Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, nếu đến rồi, liền không cần đi. Cầu phiếu phiếu, dưới nền đất sâu xa tối tăm hành lang bên trong, chung quanh đều là tỏa ra màu tím thâm thúy ánh sáng tử nhọn tinh. Cũng điếu từng cây sắc bén thạch nhũ không ngừng mà chảy xuống tế nước. Đỗ Huyền đều đâu vào đấy địa về phía trước tiến lên. Phía sau khoảng trường, trái phải trên dưới là các loại hình người hố. Một cái lại một cái tập kích tới ma giáo đồ ngang dọc tứ tung địa nằm trên đất. Chết chết, gần chết gần chết. Đỗ Huyền khác nào một cái sát thần. Thấy người đến chính là một cái tát. Một cái tát chi vương. Hắn tay trước sau đặt ở bụng dưới đan điền bên trên. Tựa hồ chưa từng có ra tay quá bình thường. Là vô ảnh nhanh chóng, là không cách nào bắt lấy nhanh. Đây chính là chênh lệch, so với lạch trời so với hồng xuyên còn đại chênh lệch. Coi như thả cái hải để bọn họ đánh cũng vô dụng. Liền hộ thân bình phong đều đánh không. Loại này cá tạp làm đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là đưa. Dù sao, luyện khí trúc cơ, đăng đường nhập thất, kết đan hướng nguyên, vừa lộ ra cao chót vót, nguyên anh mang thai linh. Ngũ khí tụ đỉnh, hóa thần kỳ hạn, âm dương tụ hợp, hợp thể thành tôn, pháp tướng địa thiên, đại thừa nhập thánh, thần linh trong lúc đó. Những này ma đồ đều ở nguyên anh trung kỳ khoảng trường. Trái phải, thực sự ma giáo bên trong, nên tính là tu vi không kém cái kia một nhóm. Thế nhưng ai kêu đến chính là Đỗ Huyền này một vị đại tiên. Đỗ Huyền thức niệm mở ra. Cảm thụ trong hang động càng nồng nặc tinh lực, so với vừa nãy nồng nặc không ít, nếu như không phải hắn cảnh giới này cũng rất khó bắt lấy. Đến tột cùng là loại gì cấp bậc đại trận cần như này nhiều hiến tế máu. Mã lại đang làm đại sự, đúng là một đám làm việc thối nát, tên du thủ du thực, Đỗ Huyền lông mày cau lại, cũng còn tốt là bọn họ đến rồi. Không phải vậy e sợ thật sự muốn ra đại sự. Ma giáo ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, học theo trước Duyên Lăng ma giáo đến Tam Đại ma giáo. Rốt cục muốn lộ ra khát máu răng nanh à, bất quá bọn hắn cũng thật là bất hạnh. Sinh ở như vậy một cái thời đại, có một đời tôn sư thời đại. Đỗ Huyền tiếp tục tiến lên, trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm. Vãn đường cùng Tố Tầm, nên không ở nơi này. Tố Tầm nhạy bén hơn người. Tuy rằng bình thường một bức cười vui vẻ dáng dấp, nhưng tâm tư cùng nhãn nhụi, Vãn Đường ở bên người nàng lời nói. Đỗ Huyền muốn an tâm nhiều lắm. Ai, ngoan ngoãn nha, đại giới lớn như vậy. Chủ và thợ đi nơi nào tìm, coi như hắn là một đời tôn sư trời cao xuống biển. Cũng không biết muốn mò đến năm nào tháng nào. Cam, ầm, một tiếng to lớn chấn động từ phía trước nơi sâu xa truyền đến. Đại địa bỗng nhiên động đất động mấy phần, lòng bàn chân mặt đất khác nào động đất bình thường bắt đầu nứt ra. Đồng thời trong huyệt động không ít yếu đuối địa phương lập tức hiện ra đổ nát tư thế. Đỗ Huyền thức niệm thả ra, nhún mũi chân, lắc mình chính là đi đến một chỗ cửa ngã ba. Hai bên trái phải đều là hang động đen kịt, phía sau sụp đổ hang động càng lúc càng kịch liệt, bên trái là không ngừng nồng nặc tinh lực. Bên phải nhưng là cảm nhận được một chút tính tình cương trực. Đỗ Huyền không làm do dự. Lập tức chính là hướng về phải một bên đầu đi. Chấn động tức ra. Tất nhiên là tiết dụ bên kia truyền đến động tĩnh. Hắn đi bên phải nhìn nơi đó là cái tình huống thế nào. Xèo. Đỗ Huyền hướng phía trước thuấn di. Giây lát trong lúc đó chính là đi đến nơi sâu xa nhất. Hồng ánh sáng màu trắng từ động trong miệng chảy ra. Đỗ Huyền đi đến vào miệng, lối vào biên giới, hết thảy trước mắt rộng mở rõ ràng. Mẹ nó, cái đám này rác rưởi, trời lớn như vậy à? Ở Đỗ Huyền phía trước là đếm không hết cũng treo vải trắng nhộng người. Những người này dũng cả người cái bọc, chỉ có đầu lộ ra, một chuỗi lại một chuỗi. Tại đây cái vô cùng rộng lớn dưới nền đất trong huyệt động. Hướng về bên kia nơi sâu xa gắn đầy đi ra ngoài. Tại đây chút thiền dũng phía dưới là màu đỏ sậm đầm lầy. Bên trong là từng con không ngừng lan lộn thượng cổ dị chủng. Những người thượng cổ dị chủng thỉnh thoảng nhảy lên đem người dũng cắn vào trong miệng. Đỗ Huyền trừng mắt nhìn quét tất cả những thứ này. Trong lòng là một đoàn lửa giận nhất thời thoáng nhiên. Há có. Này Lý, những này ma đồ không biết làm thinh bao nhiêu sự. Cướp giật đến bao nhiêu chính đạo nhân sĩ. Đỗ Huyền hơi suy nghĩ. Liền muốn thả ra thức niệm điều tra có hay không có lửa văn chi tức lúc. Trong hang động lạnh giọng vang lên. Không nghĩ tới lại bị các ngươi tìm đến nơi này. Một đạo trên mặt có khắc màu đen hoa văn tùy. Tiện bóng người hiện hình đi ra. Đồng thời, sau lưng Đỗ Huyền lại là một đạo khác tóc dài rơi xuống đất che lấp lão nhân cầm trong tay một cái. Trường trượng hiện thân. Hắn thấp khạc vài tiếng. Khạc khạc, nếu đều bị nhìn thấy khạc khạc. Đạo hữu, đến rồi, liền không cần đi. Đỗ Huyền lạnh lùng đảo qua phía trước đạo kia tùy tiện bóng người. Người sau ôm ấp hai tay. Một đầu giống như nổ tung bộ lông ở không trung bay lượn. Hắn một đôi mắt từ từ ửng hồng. Trên người từng trận huyết tà khí bộc phát ra. Huyết tà ma khí. Bái tà ma giáo. Sau lưng Đỗ Huyền che lấp lão nhân nhưng là trường trượng điểm đĩa. Một đôi mắt khói đen tràn ngập. Trên người là đến ám vang vọng. Đến ám ma khí. Chuyển sát ma giáo. Nha hoác. Hai nhà này lại liên thủ. Xem dáng dấp như vậy hai người này đại khái cũng là hóa thần đỉnh cao khoảng trường. Trái phải. Có thể. Như vậy Đỗ Huyền muốn bao nhiêu động thủ chỉ. Hơi hơi khiến điểm như vậy ném sức lực đi. Đỗ Huyền phía sau che lấp lão nhân mặt mày trầm thấp. Cái kia thanh to lớn chấn động bọn họ liền biết có dị biến. Bên kia chỉ sợ là người đến. Vừa mới tôn giả truyền âm cho bọn họ. Để bọn họ tùy thời mà động. Bất cứ lúc nào chuẩn bị triệt. Hai người chấn thủ chỗ này chan nuôi trí. Liền muốn rời đi thời gian. Quả nhiên là người đến. Liền nơi như thế này cũng bị bọn họ tìm đã tới chưa. Che lấp lão nhân thấp giọng truyền. Âm nói, mau chóng giải quyết, chính đạo trợ giúp khả năng không xa. Tùy tiện bóng người gật gù, hắn châm chọc nói, độc thân đến đây dò đường. Lá gan thực tại không nhỏ a đạo hữu. Tùy tiện bóng người một thân huyết tà khí phô tản ra đến. Tự thân khí thế linh áp bên ngoài. Hắn xem thường lại khinh bỉ nhìn Đỗ Huyền. Bên ngoài những người đều là ngươi làm việc đi. Đủ hoành, ha ha. Ra tay dễ dàng như vậy. Có thể. Mà để ta xem một chút. Ở ta lôi độc đạo nhân thủ hạ. Vị đạo hữu này. Có thể chống đỡ bao lâu. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Mặt mày dữ tợn. Lôi độc chân nhân. Bái tà ma giáo hữu sao sao. Phía sau cái này che lấp ông lão phỏng chừng cũng là chuyển sát ma giáo nhân vật hết sức quan trọng. Đỗ Huyền trên một gương mặt không chút biểu tình. Hắn thậm chí đều không có đến xem cái kia cái gì lôi độc đạo nhân. Một đôi mắt ở phía dưới màu đen trong vũng bùn quan sát. Hí, lôi độc đạo nhân thấy Đỗ Huyền một bức không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Khá là tức giận, nhưng là vừa mang theo nghi hoặc. Người này mặc dù coi như thường thường không có gì lạ. Thế nhưng ánh mắt kia nhưng là khiến người ta run sợ. Lần này định liệu trước. Nhất định là mặt sau có viện binh đến đây. Lôi độc đạo nhân đánh giá Đỗ Huyền thời gian. Phía sau che lấp ông lão đạo là. Không muốn lưu thủ. Hợp lực đem hắn giải quyết. Tốc chiến tốc thắng. Tùy tiện bóng người quanh thân ma khí bên ngoài. Trong tay là màu đen ánh chớp ngưng tụ ra. Phía sau che lấp ông lão cầm trong tay một cái tạo hình quái lạ lư hương. Thoáng chốc một đạo hình tròn bình phong đem ba người trong gói hàng. Bắt ba ba trong rõ. Hắn à các ngươi mới là ba ba. Còn tốc chiến tốc thắng. Không biết là ai trước tiên chơi xong. Đỗ Huyền chậm chạp khoan thai hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt. Lôi độc chân nhân nhíu mày tức giận. Đã là đột nhiên đi đến trước người. Trên tay phải là keng keng vang vọng khủng bố ánh chớp. Cái kia tia chớp huyết tà khí sôi trào. Lượng màu xanh lam uy thế là muốn đến thẳng Đỗ Huyền lồng ngực. Nạp mạng đi, điên cuồng giống như cười to ở trên mặt hắn hiện lên. Phảng phất cảm thấy đến sau một khắc hắn liền sẽ xuyên thủng người trước mắt lồng ngực. Ai, lôi độc chân nhân một cái tay quán đi xuyên qua. Trong tay tỏa sáng ánh chớp cũng không có bạo tán ra. thậm chí phảng phất là một quyền đánh cái cô quạnh. Hắn hai mắt ngưng lại. Đây là tàn ảnh, nhanh đến, liền bọn họ đều không thấy rõ tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, hai người ngạc nhiên sau khi Đỗ Huyền vô thanh vô tức với che lấp phía sau lão nhân xuất hiện. Che lấp ông lão biết vậy nên phía sau lưng một đám lửa cay thiêu đốt cảm giác đột nhiên nổi lên. Quay đầu lại xoay người thời gian. Đỗ Huyền toàn bộ cánh tay là một đoàn thiêu đốt càn linh thương diễm. Đồng thời trên người màu vàng thanh quang đại hiện. Không được, người này có gì đó quái lạ. Che lấp trên người lão giả một tầng đến ám ma khí chớp mắt cái bọc quanh thân. Trong tay lư hương lại là chảy ra một tầng hộ thân bình phong. Bảo mệnh lá bài tẩy. Hắn đánh không thủng. Đỗ Huyền một con hỏa tay là vô cùng tư thế. Tốc nhanh mà cực. Liền này. Không đủ a. Phốc. Một đoàn màu đỏ tự che lấp ông lão lồng ngực tung tóe mà ra. Bay ra dòng máu tán lạc khắp mặt đất. Lôi độc chân nhân trố mắt nhìn phát sinh trước mắt tất cả. Che lấp ông lão động tác chậm chậm. Hắn từng điểm cúi đầu. Khó có thể tin tưởng mà nhìn mình trước ngực khổng lồ lỗ thủng lớn cùng đốt cháy lửa cháy bừng bừng. Còn có Đỗ Huyền xuyên thang mà ra thiêu đốt hỏa tay. Nghiền ép, hắn đường đường một cái hóa thần đỉnh cao cường giả. Một thân đến ám ma khí đạo khu. Trong nháy mắt, thuấn sát, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.